bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 3 Tu La Kiếm Tông, kiếm cuồng. Gocchuyenaudio.com. Kinh thiên kiếm đạo tràn ngập toàn bộ kiếm trùng, Tần Phong cảm giác được một kiếm này uy lực lại là dĩ vãng mấy lần không thôi, nhìn xem mình không ngừng rút kiếm, không ngừng mạnh lên, Tần Phong khóe miệng có chút dương lên. Đại đạo nội liễm quyết thôi động, đem tất cả động tĩnh đều cho che giấu đi. Chung quanh hết thảy lại khôi phục được bình tĩnh như trước, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Thái Hành Kiếm Tông, 12 chủ phong đứng đầu Thái Hành Kiếm Phong bên trên đại điện. Tông chủ Bạch Kiếm Thần thần sắc hơi động dung, thật mạnh kiếm đạo, trong lòng của hắn mặc niệm nói. Từ kiếm trùng phương hướng truyền đến động tĩnh, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ xuất hiện như vậy một cái chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này khiến Bạch Kiếm Thần lông mày gấp sờ. Chẳng lẽ là cảm ứng sai rồi? Tông chủ thi đấu thời điểm, có thể hay không để thánh nữ trực tiếp tiến vào trận chung kết? Thứ ba chủ phong phong chủ đề nghị, ồ, vì sao muốn như thế? Thứ ba phong chủ suy nghĩ một chút, thánh nữ tu vi trước mắt đã là khai linh cảnh, tại đệ tử trẻ tuổi bên trong thuộc về người nổi bật. Nếu để cho thánh nữ từ sơ tuyển bắt đầu, lấy thánh nữ thực lực chỉ sợ ở trong quá trình này, sẽ đào thải không ít cái khác thực lực xuất chúng đệ tử. Bạch Kiếm Thần nghe nói về sau, có chút gật đầu. Xác thực như thế, tại thế hệ tuổi trẻ đệ tử bên trong tuyệt đại đa số đệ tử tu vi đều tại luyện thể ngũ trọng tả hữu. Thiên phú tốt một chút bất quá bát cửu trọng, có thể đạt tới đến khai linh cảnh cũng vẻn vẹn chỉ có thánh nữ Lâm Huyền Nhan một người. Một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Bạch Kiếm Thần công nhận đề nghị này. Hội nghị kết thúc, đám người rời đi đại điện, chỉ còn lại Lý Thái Nhiên một người. Ngươi làm sao còn không có đi? Lại là vì ngươi kia bảo bối đồ đệ sự tình. Nếu là dạng này, vậy liền không bàn nữa. Lý Thái Nhiên nói cũng còn chưa hề nói một câu, liền bị tông chủ nói thẳng cự tuyệt, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nhìn thấy Lý Thái Nhiên như thế sầu mi khổ kiểm, Bạch Kiếm Thần cũng có chút không đành lòng, đi vào trước người, thấp giọng thì thầm nói. Ta làm như vậy, nhưng thật ra là vì ngươi vậy đệ tử tốt. Thánh nữ tính tình ngươi cũng không phải không biết, nếu là không phạt một chút ngươi vậy đệ tử, ngươi cảm thấy thánh nữ tự mình sẽ không mặt khác đi tìm hắn phiền phức. Chẳng bằng để hắn tại kiếm trùng bên trong đợi một thời gian ngắn, mài mài hắn tâm tính cũng tốt để thánh nữ bớt giận không đi làm khó hắn. Người yên tâm thi đấu về sau ta lập tức thả hắn ra. Nghe xong Bạch Kiếm Thần một lời nói về sau, Lý Thái Nhiên mới hiểu được dụng tâm của hắn lương khổ. Là ta nông cạn, không có tông chủ như vậy mưu tính sâu xa. Lý Thái Nhiên chắp tay nói, Bạch Kiếm Thần lông mày vừa nhấc. Được rồi, ngươi cũng đừng quá lo lắng, không chừng ngươi vậy đệ tử tại kiếm trùng đợi quen thuộc, đến lúc đó còn không nguyện ý ra đâu. Chỉ chớp mắt, Thái Hành Kiếm Tông thi đấu, đã đi tới trận chung kết. Để cho người ta bất khả tư nghị nhất chính là cái này đánh vào trận chung kết cùng muốn cùng Lâm Huyền Nhan quyết ra thắng bại, lại là Thái Thanh Phong đệ tử Chu Hằng. Đây không thể nghi ngờ là một con ngựa ô, hắn có thể giết vào trận chung kết không ai từng nghĩ tới. Gocchuyenaudio.com Chu Hằng, Thái Thanh Phong đại sư huynh, tu vi luyện thể cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách khai linh cũng là vẻn vẹn cách xa một bước. Thánh nữ, sau đó ra tay nhẹ một chút, đừng để ta thua quá khó nhìn, xin nhờ. Chu Hằng nhỏ giọng nói, Lâm Huyền Nhan một bộ dáng vẻ lạnh như băng, không có chút nào đem nó để ở trong mắt. Bớt nói nhiều lời, xuất kiếm đi. Chu Hằng nghe vậy, quanh thân chấn động, xong đời. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng động tác trên tay cũng không ngừng. Rút kiếm mà ra, chói mắt kiếm mang như bạch hồng quán nhật. A, đại sư huynh chạm đến tự nhiên kiếm đạo lĩnh vực. Kiếm trùng trên đỉnh, Tần Phong một mực yên lặng chú ý tông môn cử hành thi đấu. Cùng lúc đó, Lâm Huyền Nhan cũng là rút kiếm mà ra. Thanh minh như kiếm, kiếm như gió mát, thanh minh kiếm, Lâm Huyền Nhan thế mà đã đến thanh minh kiếm tán thành. Không ít người kinh hô, Lâm Huyền Nhan đã đến thanh minh kiếm, trận chiến này sẽ không có chút ý nghĩa nào. Một đạo trăm trượng kiếm mang gào thét mà ra, trong nháy mắt đem Chu Hằng thi triển ra chiêu thức hóa giải, sau đó kiếm mang uy năng không giảm, trực tiếp đem Chu Hằng đụng bay ra bên ngoài sân. Không chịu nổi một kích, Lâm Huyền Nhan chỉ để lại lạnh lùng một câu, mà kiếm trùng trên đỉnh Tần Phong cũng không hẹn mà cùng nói ra một câu nói kia. Không chịu nổi một kích, nơi này nói tới cũng không phải là Chu Hằng, mà là thánh nữ Lâm Huyền Nhan. Lâm Huyền Nhan mặc dù có thể một chiêu chiến thắng, nhưng một kiếm này ở trong mắt Tần Phong, là sơ hở trăm chỗ, không chịu nổi một kích. Đó cũng không phải Tần Phong cuồng vọng tự đại, mà là đối với bây giờ Tần Phong tới nói, một kiếm này thật sự là không chịu nổi một kích. Vẫn là đừng để ý tới hắn người, ta còn là tiếp tục luyện kiếm đi. Chuyện sau đó Tần Phong không còn quan tâm, tiếp tục rút kiếm tu luyện, rút kiếm số lần qua 1.000 về sau, rút kiếm thời điểm kiếm kia trọng lượng cũng tăng lên tới 2.000 cân. Bất quá, trong khoảng thời gian này Tần Phong cũng không phải không có chút nào tăng lên, chỉ ít tới nói, trước mắt Tu Vi đã đi tới khai linh cảnh tam trọng. Bây giờ Tần Phong, nếu là đặt ở bên ngoài, tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ đệ tử bên trong Tu Vi cao nhất tồn tại. Thi đấu về sau, có người đến thông chi Tần Phong có thể đi ra, nhưng lại bị Tần Phong cự tuyệt. Tại cái này kiếm trùng bên trong, muốn thanh tịnh một chút để Tần Phong có thể an tâm rút kiếm mạnh lên. Tần Phong đương nhiên sẽ không ra ngoài, tránh khỏi đến lúc đó sau khi ra ngoài, dẫn tới rất nhiều phiền phức. Một ngày này, Tần Phong sư muội Lý San Linh đến thăm Tần Phong. Lý San Linh chính là Lý Thái Nhiên tôn nữ cùng Tần Phong từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nhìn thấy Lý San Linh đến, Tần Phong có chút ngoài ý muốn. Lý San Linh lúc này lại là một mặt yêu sầu, một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui. Linh Nhi thế nào? Là ai chọc giận ngươi không cao hứng rồi? Lý San Linh lắc đầu. Vẫn là trước kia những chuyện kia, từ khi Gia Gia xung kích thần cung thất bại về sau thân thể là ngày càng lụn bại. Mặc dù hắn trên miệng không nói, nhưng ta cũng biết chỉ sợ hắn đã thời gian không nhiều lắm. Nói Lý San Linh liền lã chã rơi lệ, Tần Phong an ủi, yên tâm đi, sự tình không phải là ngươi nghĩ dạng này, hết thảy đều sẽ khá hơn. Lý San Linh nức nở nói, ngươi còn không biết từ lần trước thi đấu về sau Thái Thanh Phong thế lực là rớt xuống ngàn trượng. Thứ năm Phong đem Chu Hằng cho đào đi, sau đó lại có rất nhiều đệ tử nhao nhao rời khỏi Thái Thanh Phong, gia nhập cái khác chủ Phong. Góc truyện audio.com, bây giờ Thái Thanh Phong, liền chỉ còn lại ta và ngươi hai người. Tần Phong vì đó khẽ giật mình bị nhốt vào kiếm trùng mới không đến 2 tháng, Thái Thanh Phong nhanh như vậy liền lạnh. Trên đại điện trải qua thi đấu về sau, tất cả mọi người đối Lâm Uyển Nhan càng thêm lau mắt mà nhìn. Tông chủ thánh nữ thiên tư hơn người, chẳng những phải thanh minh kiếm tán thành, bây giờ ngắn ngủi trong 1 tháng, lại đột phá đến khai linh cảnh nhị trọng. Thật sự là thật đáng mừng a, có một người ra nói khoác tự nhiên có càng nhiều người ra phụ họa. Lời ấy rất đúng, chắc hẳn ở sau đó Khổng Tước Đài chi tranh, thánh nữ cũng có thể trổ hết tài năng. Bạch Kiếm Thần khoát tay áo, bây giờ nói những này còn hơi sớm, các ngươi cũng không phải không biết, Cuồng Lan Kiếm Tông đệ tử Diệp Đàn, trước mắt đã là khai linh tam trọng. Vân Thiên Kiếm Tông Lâm Vận khai linh ngũ trọng, càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là Tu La Kiếm Tông Trương Cuồng, Tu Vi càng là khai linh thất trọng, người xưng Kiếm Cuồng. Nghe nói cái này Kiếm Cuồng, bây giờ ngay tại 4 phía khiêu chiến những tông môn khác thế hệ tuổi trẻ, mà lại trước mắt là không một lần bại. Nghe xong Bạch Kiếm Thần lời nói, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Bất quá bọn hắn tin tưởng, lấy Lâm Uyển Nhan thiên phú tại Khổng Tước Đài chi tranh trước khi bắt đầu tất nhiên có thể đuổi kịp, thậm chí là siêu việt cước bộ của bọn hắn. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, thời gian lại qua nửa tháng, bây giờ Tần Phong đã rút kiếm 9.998 lần. Mỗi lần rút kiếm thời điểm, đều là kiếm ảnh gào thét trải rộng toàn bộ kiếm trùng. Nếu không phải có đại đạo nội liễm quyết che giấu hết thảy, chắc chắn gây nên không nhỏ động tĩnh. Một ngày này, một vị thân cao 2 mét mũi thẳng trán cao nam tử đứng tại Thái Hành Kiếm Tông trước Sơn Môn. Gánh vác lấy một thanh nặng nề đại kiếm, nhìn xem kiếm này ít nhất có mấy ngàn cân chi trọng. Mà cánh tay hắn bên trên phát đạt cơ bắp cho người ta mang đến một loại muốn vỡ ra cảm giác. Tu La Kiếm Tông Trương Cuồng, đến đây bái phỏng, âm như cuồn cuộn dài lôi, đinh tai nhức óc, toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông Sơn Môn phảng phất đều tại rì rào run run. Cách Trương,